Đó là Hắc Ma Tra Mã. Tang Khôn trầm thấp thở phì phò, một chữ đều phải dừng lại một lúc. Đó chính là ác ma trong truyền thuyết của bộ tộc Hắc Lang chúng ta. Là ác ma trên Hắc Vĩ Nguyên. 2000 năm trước, đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc Hắc Lang chúng ta xâm nhập vào Hắc Vĩ Nguyên. Nhìn thấy con quái vật kia, biết rõ nó có được đại uy năng. Không chỉ có thân thể khổng lồ, uy lực vô cùng, nhưng lại có thể thao túng vùng đất bên dưới Hắc Vĩ Nguyên cho mình dùng. Ở bên trong Hắc Vĩ Nguyên, nó là tồn tại vô địch. Tang Côn chỉ nói như vậy liền ngừng lại. Ta chỉ biết rõ có bao nhiêu đây thôi. Ngươi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi sao? Vẻ mặt Chu Sẹo hiện ra nét không tin, hung dữ hỏi lại. Cho dù ngươi có giết ta, dù tra tấn ta thế nào, cũng không có khả năng biết thêm chút tin tức nào từ ta. Hắc Vĩ Nguyên là một tuyệt địa, khắp nơi đều là đầm lầy. Điểm này, các bộ tộc phía Bắc Ác Long Giang đều rất rõ ràng. Cho nên, không ai nguyện ý đi vào nơi tuyệt địa thế này. Trong chỗ sâu của Hắc Vĩ Nguyên có ác ma trấn giữ. Hơn nữa ở đây cũng không có thiên tài địa bảo gì để hấp dẫn các dũng sĩ cường đại. Cho nên, người trên thảo nguyên này không có bao nhiêu người biết rõ tin tức về nó. Không biết nhiều lắm, còn dám dẫn chúng ta tiến vào Hắc Vĩ Nguyên, xem ra ngươi đã ôm quyết tâm phải chết rồi a. Tiểu báo tử cười lạnh. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 521 vấn đề nhân khẩu ở Đất Phong. 2. Rơi vào trong tay các ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết. Vừa rồi đã có thêm người chôn cùng, cho dù ta có chết cũng đáng. Tang Côn đã đem chuyện ở nơi này nói ra, trên mặt lộ ra nụ cười giải thoát, nhắm mắt đợi chết. Ngươi là đồ hỗn đản. Thiên Không Dực cũng không nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên, lúc này dùng tay đấm cước đá vào Tang Côn. Tiểu báo tử cũng không ngăn cản, thậm chí không thèm liếc nhìn, chỉ vẫy tay, gọi ông Đô tới đây. Ông Đô, ngươi là người trong Thảo Nguyên. Mặc dù không có đi tới Hắc Vĩ Nguyên này, nhưng chắc cũng có nghe nói. Hiện tại chúng ta cũng không tiến vào chỗ sâu trong Hắc Vĩ Nguyên. Ngươi có thể dẫn chúng ta ra ngoài không? Ta sẽ cố hết sức, cố hết sức. Ông Đô gật đầu liên tục. Cố hết sức thì không được, không thể dẫn chúng ta ra ngoài, ngươi chỉ có con đường chết. Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng. Nếu như có thể dẫn chúng ta ra ngoài, ngươi sẽ lập đại công. Sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ dẫn các vị đại nhân ra khỏi Hắc Vĩ Nguyên. Nghe tiểu báo tử hứa hẹn, ông Đô đại hỷ. Hắn biết rõ tiểu báo tử là cường giả, cho nên không dễ dàng hứa hẹn. Nhưng một khi hắn hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. Tiểu báo tử sẽ không bạc đãi mình. Chỉ cần lúc này mình mang bọn họ đi ra thảo nguyên, nói không chừng hắn có thể thoát khỏi thân phận đầy tớ, thậm chí còn được một thân phận. Ngươi là phản đồ, hỗn đản. Dưới cơn mưa đòn của Thiết Không Dực, Tang Côn vẫn nghe được đoạn đối thoại của ông Đô với tiểu báo tử. Quả thực đã làm tiểu báo tử giật mình. Xem ra Thiết Không Dực không hạ tử thủ với hắn. Cũng không phải không dám. Mà để phòng ngừa đến lúc đó bọn họ không đi ra khỏi Hắc Vĩ Nguyên. Thiết huynh, giết hắn đi, giữ người này lại cuối cùng chỉ là mối họa. Tiểu báo tử than nhẹ một tiếng. Nhưng hắn nhanh chóng tin tưởng. Mâu thuẫn khó giải quyết nhất chính là mâu thuẫn dân tộc.

cầm ngân thương trong tay đưa lên, muốn tiến lên. Đáng tiếc, bị lão già giữ trường thương lại, cầm chặt trong ta, không thể động đậy. Vương Phúc, ngươi muốn tạo phản à? Thiếu gia, ngài không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới. Lão già áo xám nói ra. Ngươi xác định sẽ động thủ với ta? Chu đại nhân chê cười. Ngài là cường giả nổi tiếng thiên hạ. Ta chỉ là một nô tài. Làm sao dám động thủ với ngài chứ? Hô Sam lão giả cười khổ nói ra. Nhưng tên nô bột trốn đi mang theo một vật phẩm trọng yếu. Vật này chính là bảo vật trấn áp khí vận của đất phong ma gia chủ ban cho. Dù thế nào cũng không thể đánh mất. Cho nên, kính xin đại nhân dàn xếp một hai. Vứt cái gì bảo vật đó đi. Đó là chuyện của các ngươi. Không có quan hệ với ta. Nhưng đây là địa bàn của ta. Ta không cho phép người ta nháo sự ở đây. Nếu như ngay từ đầu các ngươi nói chuyện dễ nghe, chuyện này còn thương lượng được. Nhưng hiện tại nha, thật xin lỗi. Muốn tìm người, bảo gia chủ Vương gia các ngươi tới đây. Chu Sẹo, Tiễn Khát, Tiểu Báo Tử cười lạnh, dùng khí độ từ trên cao nhìn xuống, mang theo một tia giễu cợt nhìn Vương Hoa. Quay người muốn rời đi. Ngươi cuồng vọng. Chu đại nhân, ngài thật sự không cho Vương thị mặt mũi sao? Lão già áo xám nói ra. Tiểu Báo Tử dừng bước lại nói ra. Mặt mũi là ngươi tự có, không phải người ta cho. Hôm nay là các ngươi quét sạch mặt mũi của ta. Hôm nay các ngươi có thể còn sống rời đi, đã là thiên đại mặt mũi rồi. Đã như vậy, lão hữu đành phải cả gan lãnh giáo Chu đại nhân. Ngươi động thủ với ta. Tiểu Báo Tử xoay người lại, liếc nhìn Vương Phúc. Sinh là người Vương gia, chết cũng là quỷ của Vương gia. Vương Phúc khẽ quát một tiếng, trong tay siết chặt, sinh sinh cầm trường thương chỉ vào Tiểu Báo Tử. Một thương đâm vào mặt của Tiểu Báo Tử. Thương đỏ như lửa, mũi thương như điện. Tốt. Trong chốc lát khí thế khôn cùng ngưng tụ vào một điểm. Thời điểm đâm vào mặt của Tiểu Báo Tử, bỗng nhiên lúc này, tách ra, giống như băng tuyết, nộ phóng tuyết liên. Một chiêu xuất kỳ bất ý này, ẩn chứa một cổ khí tức sắc bén, đủ để đâm rách hộ thân cương khí của cường giả thất phẩm. Ôm, một tiếng giòn vang, một tiếng rung động lắc lư. Đầu ngón tay Tiểu Báo Tử bắn ra, thời điểm mũi thương sắp đâm trúng mặt của mình, ngón tay điểm lên mũi thương. Ngân thương bắn ra, Vương Phúc lui lại 5 bước. Miễn cưỡng dừng bước lại, trường thương trong tay không ngừng run rẩy, phát ra tiếng vang ôm ôm. Sau đó là âm thanh của một cái tát vang lên. Thì ra lúc Vương Phúc ra tay, Vương Hoa đã xông về phía Tiểu Báo Tử. Chẳng biết trong tay lúc nào cầm một thanh kiếm, mà tốc độ của hắn quá chậm. Đoạn kiếm còn chưa đánh tới, đã bị Tiểu Báo Tử trở tay tát một cái, đánh bay ra ngoài. Răng trong miệng bay giữa không trung, lúc rơi xuống mặt đất, hàm răng không còn một cái nào. Dám hỗn láo với ta, đánh ngươi răng rơi đầy đất. Văn bản nguồn thiếu một đoạn mong các độc giả thông cảm. Khi ở tiên cung, Tiểu Báo Tử đã từng được lão phu tử dạy hắn văn tự cổ đại giảng qua về phương diện này. Cái gọi là khí vận, từ ý nghĩa nào đó mà nói, chính là chỉ khí số, mệnh vận. Thứ này nghe rất huyền ảo, trên thực tế cũng có chút thần bí. Lấy cảnh giới hiện tại của Tiểu Báo Tử còn khó có thể lý giải. Hắn chỉ là biết bảo vật trấn áp khí vận, chính là bảo vật có thể kéo dài khí vận của một quốc gia, một thế lực, một người. Quốc gia khác nhau, thế lực khác nhau, người khác nhau, khí vận cũng khác nhau. Bảo vật cần dùng để trấn áp khí vận cũng khác nhau. Bảo vật dùng để trấn áp khí vận nhất định phải cùng thực lực bản thân ngươi tương thiết. Bằng không, không chỉ không thể kéo dài khí vận của ngươi, bảo trì khí vận, ngược lại còn đem toàn bộ khí vận của ngươi dồn ép. Ví dụ đơn giản nhất là một thế gia bình thường như Ô gia nắm giữ một thông linh pháp khí, như Tu La Mơ Sát Châm của Tiểu Báo Tử liền đủ để trấn áp khí vận. Ngươi phóng tới trong tay Ô gia cũng không dám giữ lại, thất phu vô tội, hoài biết có tội. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 528 Giang Hồ Đệ Nhất Mỹ Nữ 20 năm trước xuất hiện. 1. Mà quốc gia như Đại Tấn Triều, giàu có tứ hải, dùng để trấn áp khí vận chính là một kiện thuần dương pháp khí, tên là Sơn Hà Bình Thiên Quang. Cái này cũng đã đủ. Phải biết rằng tại Vương Triều trước Đại Tấn Triều, dùng để trấn áp khí vận, mạnh nhất cũng chỉ là một kiện pháp khí gần với cấp bậc thuần dương mà thôi. Dựa theo cách nói của lão phu tử, nếu như hoàng đế của Đại Tấn Vương Triều tùy tiện làm hỏng mà nói, thuần dương pháp khí Sơn Hà Bình Thiên Quang chí ít có thể để Đại Tấn Vương Triều kéo dài nghìn năm. Trong các đại thế gia cũng đồng dạng có pháp khí trấn áp khí vận của riêng mình. Các đại bộ tộc của Bắc Nguyên cũng có loại đồ vật này. Tựa như Hồng Ngọc Điếu Trụi bị Tiểu Báo Tử chế tạo thành Hồng Ngọc Giới Chỉ, đó là pháp khí trấn áp khí vận của Hắc Lan. Pháp khí này tối đa cũng chỉ là thông linh pháp khí. Thế nhưng bởi vì không gian thuộc tính hiếm thấy, để Hắc Lan bộ tộc tại vài lần đối diện tai họa ngập đầu, sau đó Đông Sơn tái khởi. Bất quá hiện tại, thứ này rơi vào trong tay Tiểu Báo Tử, khí vận của Hắc Lan bộ tộc coi như đã tận. Về phần Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Bình sớm đã vượt qua pháp khí, chính là tiên khí. Thứ này nghìn vạn lần không thể lấy ra trấn áp khí vận, áp cái gì chết cái đó. Trừ phi ngươi đã chân chính thống trị thiên hạ, mới có tư cách vận dụng tiên khí trấn áp khí vận. Bất quá, chân chính thống trị thiên hạ, loại chuyện này chỉ có một ít kẻ tâm thần nổi danh trên lịch sử mới có thể tưởng tượng. Hiện tại Tấn Đế, giả tâm tuy lớn, thế nhưng cũng không đến trình độ tâm thần này. Do đó cũng không cần Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Bình để trấn áp khí vận. Nhân chân thố, Vương Hoa làm thế nào biết trên người ngươi có thánh vật của Hắc Lan bộ? Hơn nữa còn không nói đó là đồ vật của vương gia bọn họ. Từ chỗ mấy thiên tướng Tiểu Báo Tử đã biết công chủ Hắc Lan bộ này tên là Nhân Chân Thố. Còn Nhân Chân Thố này tự hồ cũng nhận thức tình thế, đối với Tiểu Báo Tử cũng trở nên phục tùng, hầu hạ hắn thập phần thiết ý. Tuy rằng còn có chút vụng về, bất quá ngẫm lại thân phận lúc trước của nàng, làm coi như không sai. Nhân Chân Thố nghe được, nét mặt lộ vẻ bi thương. Lúc Hắc Lan thành bị các ngươi công hãm, phụ thân để ta cầm thành vật thừa loạn trốn đi. Ta đem thánh vật tìm địa phương bí mật cất giấu. Sau đó đang trên đường đào vong, gặp phải binh sĩ của các ngươi, bắt ta lại, đưa tới Vân Châu. Ta vốn nghĩ rằng cả đời này đã không còn cơ hội trở lại Thảo Nguyên. Không ngờ, khi ở Vân Châu, Vương Hoa lại đem ta mua xuống. Sau đó, ngươi lại theo bọn họ trở về Thảo Nguyên. Đúng, chúng ta bị mua làm nô lệ đều là tội dân, vẫn đều làm người dẫn đường. Thế nhưng không nghĩ tới ta bị một tên hỗn đản nhận ra. Nói đến đây, Nét mặt Nhân Chân Thố hiện lên vẻ cực kỳ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta còn tưởng rằng hắn là người tốt, nghĩ không ra, lúc hắn đạt được thánh vật của Hắc Lan tộc, dĩ nhiên chạy đấy vương gia mật báo, uổng cho ta thực tin hắn một lòng muốn giúp ta trọng chấn bộ tộc Hắc Lan.